Bất diệt bá thể quyết, chương 1828, khô hạch tâm. Góc truyện audio.com, Yến hội trưởng, hiện tại chúng ta đi cái thứ hai địa điểm A, Mộ Phong nhìn xem có chút ngu ngơ Yến Dương Đức lên tiếng nhắc nhở nói. Yến Dương Đức lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, mang theo Mộ Phong rời đi cái này ngọn núi lửa, hướng phía khô hạch tâm mà đi. Bọn hắn cái thứ hai địa điểm kỳ thật chính là cựu uyên từ vảy màu xanh bên trong thánh nguyên liên hệ đạt được địa chỉ, nơi đó đến cùng có cái gì, Mộ Phong kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng hắn minh bạch tuyệt đối là có thiên đại đồ tốt. Vạn độc đầm lầy, khô hạch tâm chỗ sâu, một mảnh kéo dài đủ có mấy chục dặm đầm lầy, lẳng lặng nằm tại nồng đậm màu tím lục trong sương mù. Khô hạch tâm xương độc nhan sắc không còn là màu xanh sẫm, mà là hỗn tạp quỷ dị màu tím độc. Tính cùng đậm đặc độ xa mạnh hơn xa khô trung tâm. Dù cho là cao giai võ đế tiến vào khô hạch tâm, vẻn vẹn là xương độc chỉ sợ tiếp xúc không được bao lâu liền sẽ trúng độc trọng thương, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này, cái này khô hạch tâm chỗ sâu đầm lầy biên giới, xuất hiện tám đạo thân ảnh, một người cầm đầu chính là mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử. Một chuyến này tám người chính là Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên đám người. Chỉ gặp bọn họ tám người trên người đều treo tị độc châu mặt ngoài tản ra ánh sáng yếu ớt, bốn phương tám hướng phun trào màu tím lục xương độc nhau nhau tránh ra đến, không dám quá mức tới gần bọn hắn. Cái này tị độc châu còn thực là không tồi, cái này khô hạch tâm xương độc độc tính rất là lợi hại, cái này tị độc châu thế mà cũng có thể xong toàn bộ. Che đẩy ra, Khương Võ Kích tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cũng khó trách các ngươi Lạc Hồng Thánh Tông càng ngày càng cường đại, nghiên cứu phát minh ra cái này thần kỳ tị độc châu, sau đó thường xuyên điều động cao thủ đi tới đi lui tại vạn độc đầm lầy thu thập tư nguyên, các ngươi Lạc Hồng Thánh Tông không mạnh cũng không thể. Dương Tinh Nguyên có phần là chế nhạo nói, còn lại người cũng đều là sợ hãi thán phục tại tị độc châu thực dụng. Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói, chư vị, bây giờ nói những này, có phải là có chút lạc đề rồi? Mục đích của chúng ta đã đến, độc kia trận liền ở đây đầm lầy dưới đáy. Cái này đầm lầy rất sâu, bên trong độc vật đông đảo, không thiếu cao giai đế thú, đi vào thời gian nhất thiết phải cẩn thận. Nghe được lời ấy, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích mấy người cũng thu hồi trò. Đùa chi sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên tiến vào cái này đầm lầy thăm dò, trước kia mỗi lần đi vào có thể đều là để bọn hắn mang tới cao thủ tổn thất nặng nề, thậm chí là bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Lần này, bọn hắn bởi vì thăm dò qua nhiều lần, đã xe nhẹ đường quen, cho nên mới không mang riêng phần mình thế lực cao thủ, mà là liền bọn hắn tám người liên thủ thăm dò. Trước kia chúng ta không biết độc kia trận lai lịch cùng phương pháp phá giải, sở dĩ mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại chúng ta biết bí quyết, lần này định có thể thuận lợi phá vỡ độc trận tiến vào cái kia di tích bên trong. Chúng ta đi thôi, Lạc Hồng tiên tử nhìn quanh còn lại 7 người, nói xong, chính là bạo phát ra cường đại linh lực nhảy vào trong đầm lầy. Dương Tinh, Uyên, Khương Võ Kích chờ còn lại 7 người, lần lượt theo ở phía sau, trong chớp mắt 8 người chính là biến mất tại trong đầm lầy, mà đầm lầy cũng quay về bình tĩnh. Không hổ là vạn độc đầm lầy khô hạch tâm, xương độc này độc tính thật sự là khủng bố. Yến Dương Đức vừa tiến vào khô hạch tâm về sau, sắc mặt ẩn ẩn có chút xanh lét che ngực diện mục bởi vì thống khổ mà bóp méo lên. Mà Mộ Phong thì là ngay lập tức liền lấy ra tị độc châu, nhất thời chung quanh cuốn tới xương độc đang đến gần Mộ Phong vài thước phạm vi thời gian, nhao nhao ngừng lại, không còn có lại tiếp cận. Yến hội trưởng, ngươi không sao chứ? Mộ Phong đi đến Yến Dương Đức bên người, cái sau khoát khoát tay, lấy ra giải độc đan nuốt vào, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Đây là Yến Dương Đức tiến vào vạn độc đầm lầy đến nay. Lần thứ nhất nuốt giải độc đan, hiển nhiên liền xem như hắn độc kháng thể chất đối mặt khô hạch tâm xương độc cũng hoàn toàn là gánh không được a, mà lại cái này khô hạch tâm phạm vi tầm nhìn so khô trung tâm càng nhỏ hơn, đại khái chỉ có 5 mét tả hữu, thần thức cũng giống như thế, cái này khiến Mộ Phong cùng Yến Dương Đức đi được có phần là gian nan. Yến Dương Đức mặc dù từ nhỏ là tại vạn độc đầm lầy bên trong lớn lên, nhưng hắn cơ hồ chưa từng tới khô hạch tâm, cho nên đối với khô hạch tâm là hoàn toàn xa lạ. Mà lại nhất khiến Mộ Phong đau đầu là khô hạch tâm xuất hiện độc vật cơ hồ tất cả đều là cao giai đế thú. Hai người bọn họ tại tiến vào khô hạch tâm bất quá một khắc đồng hồ, liền tao ngộ hai đợt tập kích mà Yến Dương Đức càng là bởi vì bị thương. Mà Mộ Phong bởi vì có ba đầu âm hồn bảo, vệ cho nên còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại. Yến hội trưởng, người liền không cần tiếp tục đi theo ta xâm nhập cái này khô hạch tâm độc vật so phía ngoài mạnh hơn rất nhiều, mà lại độc tính cũng càng mạnh, ngươi nếu là tiếp tục lưu lại chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong nhìn bên cạnh sắc mặt xanh đen Yến Dương Đức dừng bước lại trầm giọng nói. Giờ phút này Yến Dương Đức trạng thái thật không tốt bởi vì bị độc vật làm bị thương, kịch độc đã ăn mòn thân thể của hắn, lại thêm lên khô hạch tâm độc vật khủng bố, khiến Yến Dương Đức có thể nói là khổ không thể tả. Yến Dương Đức tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Mộ công tử, ta đã đáp ứng Tổng hội trưởng, ta muốn hộ tại bên cạnh ngươi, ta không thể nói không giữ lời. Yến Dương Đức nghiêm túc nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, Yến hội trưởng, tình trạng của ngươi quá kém, tiếp tục lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Ta nghĩ ngươi cũng là lý trí người, hẳn là biết ta nói chính là có đạo lý. Nhưng là, Yến Dương Đức còn muốn nói chuyện thời gian, Mộ Phong tay áo vung lên, hắn đem Ngao Lăng kêu gọi ra. Ngao Lăng vẫn như cũ là nam tử trung niên hình tượng, dáng người khôi ngô, đầu bên trên mọc ra hai cây sừng rồng, trên người khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Yến Dương Đức nhìn xem cung kính đứng tại Mộ Phong bên người Ngao Lăng, con ngươi thít chặt thành châm, kinh hãi tại Ngao Lăng trên người cái kia cường đại khí tức. Cái này khí tức xa mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, chỉ sợ chỉ ít cũng là tám giai võ đế đi. Hắn gọi Ngao Lăng, chính là Đông Hải Giao Long bộ tộc vương, có hắn ở bên cạnh ta, đã đầy đủ an toàn. Sở dĩ Yến, hội trưởng, ngươi cũng liền không cần lo lắng an nguy của ta, trở về đi. Mộ Phong mỉm cười nói. Yến Dương Đức lần này không tiếp tục phản bác, hắn yên lặng gật gật đầu, đối với Mộ Phong liền ôm quyền nói, Mộ công tử trên đường bảo trọng. Ta tại Vạn Độc Đầm lầy cửa vào cung kính đợi tin lành. Nói xong Yến Dương Đức chính là quay người rời đi. Hắn cũng minh bạch Mộ Phong so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, mà lại át chủ bài đông đảo. Hắn cùng tại Mộ Phong bên người, bất quá là giữ chức bản đồ sống nhân vật. Hiện tại, hắn đối với Vạn Độc Đầm lầy khô hạch tâm địa hình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn tiếp tục đi theo Mộ Phong cũng liền không có tác dụng gì, ngược lại còn thành làm liên lụy. Cho nên, Mộ Phong đề xuất để hắn sau khi rời đi, hắn cũng không có bút tích trực tiếp rời đi. Chủ, nhân, cái này Vạn Độc Đầm lầy còn thật là khủng bố, quanh quẩn tại bốn phía khí độc thế mà đều đã bắt đầu ảnh hưởng đến ta. Chấm, Ngao Lăng lông mày cau lại, toàn thân linh lực hình thành bình chướng, lại phát hiện không cách nào triệt để ngăn cách xương độc. Mà lại những này xương độc phảng phất vô không bất nhập tại tiến vào lỗ chân lông của hắn, xâm nhập trong máu của hắn về sau thế mà để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Mộ Phong nghĩ nghĩ, bắt đầu từ kim thư thế giới bên trong triệu hoán ra từ kỳ lân. Rầm rầm, ngọn lửa màu tím bầm mãnh liệt mà ra tại Mộ Phong cùng Ngao Lăng chung quanh hình thành một đạo lửa vòng. Khi cái này nói lửa vòng thành hình nháy mắt quanh quần tại Mộ Phong cùng Ngao Lăng quanh thân xương độc đều bị thiêu đốt gần hết giống nhau tạo thành khu vực chân không. Ngao ô từ kỳ lân nhảy lên, một cái, xuất hiện tại Mộ Phong bên người có phần là thân mật dùng đầu cọ lấy Mộ Phong chân phải trên người lửa tím thì là lập tức đem hắn ống quần cho nhen nhóm. Mộ Phong mặt không thay đổi đem ống quần hỏa diễm cho dập tắt, lúc này mới nhìn về phía ngạc nhiên Ngao Lăng nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.